Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 311, công hội nạp tân. Hạ, 2 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Lĩnh chủ cửa đại sảnh, một đám vừa mới tiến nhập trò chơi ba đo đạc tân các người chơi. Hóa thân thành một đám da màu lục goblin, đang tại từng cái một quán nhỏ vị diện hàng phía trước lấy đội ngũ. Tuy tại trước mặt của bọn hắn đã nhận được lần đầu tiến nhập trò chơi, nhất định muốn tiếp hàng ngày, Chu Thường còn có tháng lâu dài vụ, trong đó đại bộ phận nội dung đều là để cho bọn họ đi đào quáng, mở rộng Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành lãnh thổ phạm vi. Hoặc là kiến tạo tân công trình kiến trúc, thế nhưng có thể chọn chúng ba đo đạc, cái nào không phải là rất nhiều thời gian phao diễn đàn bên trong vân người chơi. Tuy một mực không có cơ hội tiến nhập cái này trò chơi, thế nhưng bọn họ đã sớm từ phô thiên cái địa đủ loại công lược thiếp, dùng tinh thần du ngoạn một lần, thậm chí không ít người, liền Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành địa đồ cũng có thể lặng yên dưới lưng. Vì có thể thể nghiệm trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ, bọn họ trả lại mỗi ngày thượng trường luyện thi, cầm lấy đã từng vứt xuống các loại ngành học sách vở. Mỗi ngày ngoại trừ nhìn diễn đàn, công tác ra, chuyện còn lại chính là đọc sách học tập, chỉ có học tập mới là chơi game đường ra duy nhất. Cho nên ba đo đạc các người chơi tiến nhập trò chơi về sau, đại bộ phận cũng không phải con ruồi không đầu khắp nơi bay loạn. Bọn họ rất rõ ràng bọn họ muốn là cái gì. Không có ý định chính mình xây dựng công hội, không có tiểu đoàn thể tán nhân, đương nhiên lớn bộ phận đều là đi tìm đã tồn tại công hội, chọn lựa một ít nhìn xem nào phù hợp chính mình, sau đó gia nhập vào. Cũng có một ít tán nhân thích đương độc hành hiệp, một cái công hội cũng không thêm, chính mình chơi chính mình, còn lại một bộ phận chính là có bản thân vĩ đại chí hướng, hy vọng nổi danh, đương hội trưởng, mà bây giờ tụ tập tại thành chủ cửa đại sảnh, nhìn tất cả đại công hội dương đài, đương nhiên chính là ý muốn gia nhập công hội người chơi. Này một bộ phận chiếm cứ số lượng tối đa, bởi vì hơn mấy tháng thủ chắc nhị chắc các người chơi thực tiễn đã chứng minh, địa hạ thành cái này trò chơi tuyệt đối không phải là đơn đả độc đấu liền có thể lăn lộn hảo trò chơi. Vô luận là khai hoang phó bản, còn là cảnh tượng chiến dịch, tự do thăm dò, kiến tạo phòng ốc, thậm chí là kinh thương, hoàn thành Chu Thường hàng ngày, đều cần phải có một đoàn bằng hữu có thể giúp được việc vội vàng. Xã giao tại đây khoản trong trò chơi cực kỳ trọng yếu. Quả thật giống như là việc riêng thoát hiện thực thế giới đồng dạng. Trên thực tế không chỉ là trò chơi xã giao, từ hình ảnh, cảm nhận, NPC hành vi, phương diện, đều tốt như là hiện thực thế giới đồng dạng, ngoại trừ các người chơi có thể điều tiết cảm giác đau bên ngoài. Ý muốn gia nhập công hội, sắp xếp tại vị trí đầu não không cần hỏi đương nhiên cũng biết là người mở đường liên minh. Tại nhị chắc thời điểm tạo dựng lên thủ chắc các người chơi công hội. Quyết định tại ba đo đạc bắt đầu tuyển nhận nhân viên. Hơn nữa có vô cùng hùng vĩ kế hoạch. Đó chính là trực tiếp một hơi tuyển nhận đầy 500 người. Muốn biết rõ hiện tại một cái công hội lớn nhất nhân số cũng liền chỉ có 500 người. Mà tuyển nhận 500 người, tương ứng công hội trụ sở liền nhất định phải mở rộng. Mà mở rộng cần ma thạch cùng trò chơi kim tệ. Trừ đó ra, mỗi tháng còn muốn tiền trả quản lý phí cùng tiền thuê. Lại là một bút không nhỏ ma thạch cùng trò chơi kim tệ. Liền ngay cả Long tộc cùng Bát Cơm liên minh đều không có như vậy thổ hào đại khí kế hoạch. Bọn họ trước mắt kế hoạch cũng chỉ là gia tăng đến 300-400 người quy mô. Trung quy 500 người đỉnh cấp quy mô. Cần thiết sân bãi tiền thuê, thật sự chính là chất biến. Bất quá đối với người mở đường liên minh mà nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. chung quy tất cả trò chơi thần hào gần như đều tụ tập tại cái này trong công hội. Đại lão, gia nhập công hội có cái gì phúc lợi à? Đại lão, ta muốn gia nhập công hội à? Đại lão, muốn mời ta à? Ta là thành tâm thành ý à? Ta cùng những hỏi một chút đó coi như xong tiểu đồ đê tiện không đồng nhất à? Tại trước mặt Sư Hòa, vì gia nhập, người mở đường liên minh, những mới gia nhập đó các người chơi đã dãy nổi lên hàng dài đồng dạng đội ngũ. Đồng thời đối với xét duyệt nhập hội tư cách người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói vậy. Ngay tại tới gần, người mở đường liên minh, bên cạnh một cái quầy hàng, còn có mấy cái địa tinh ăn mặc nữ bộc phục cùng áo bành tô địa tinh. Đang tại tay nắm khiêu vũ, bọn họ danh tự phía dưới công hội danh xưng là Lõa Ly Hiếu Hảo Đồng Minh Hội giúp nhau. Không biết có phải hay không là danh tự nguyên nhân, còn là bọn họ biển hiện ra tới trang bị thật sự là quá cay gà. Tại bọn họ quầy hàng trưng cầu gia nhập công hội công việc nhân số tương đối thưa thớt, thế nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản bọn họ nạp tân nhiệt tình. Bọn họ như cũ rất ra sức đang khiêu vũ. Đại khái là khiêu vũ à? Sư Hòa đan lực chú ý thu trở về, theo sát lấy vùi đầu vào khẩn trương nạp tân hoạt động bên trong đi. Ngoại trừ các người chơi nạp tân hoạt động ra, đương nhiên không thể thiếu việc buôn bán, bởi vì khu buôn bán không ngừng hoàn thiện. Tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, tất cả bầy quầy hàng mua bán cơ bản cũng sẽ tập trung ở khu buôn bán. Thế nhưng liền trước mắt mà nói, lĩnh chủ cửa đại sảnh hiển nhiên chính là người chơi số lượng tối đa địa phương. Công hội đều là bỏ ra tiền thuê xuống quầy hàng. Một ít tiểu công hội tự nhiên không có khả năng như đại công hội như vậy tài đại khí thô. Hơn 10-20 ma thạch, Hoa Lên vẫn rất đau lòng. Chung quy tại Winterfell, cho lão bản làm công một tháng, khả năng mới có thể kiếm được 10 ma thạch mà thôi. Có chút biết làm sinh ý, tự nhiên muốn thừa cơ hội này, cũng thuận tiện bán ít đồ. Cũng tỉ như Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, công hội chính là điển hình này một loại tương đối thiếu tiền công hội. Mặc dù hội trưởng Trảo Căn bảo là hắc ám kỵ sĩ cuộc tranh tài tên thứ hai, coi như là chính thức tổ chức trong trận đấu, sâu lâu vũ lực chỉ đứng sau Arthur tồn tại, thế nhưng nói ra khả năng không ai tin tưởng. Trảo Căn bảo cũng không phải kẻ có tiền, tối thiểu từ trước mắt hắn đầu tư đến trong trò chơi tiền đến xem cũng không nhiều. Trảo Căn bảo trước mắt cũng liền hoa qua vài trăm người dân tệ đến mua tiền đồng, mua ma thạch, chung quy dựa vào mình làm nhiệm vụ thu tiền. Tới tiền thật sự là có phần quá chậm, thế nhưng điểm này tiêu phí ở bên trong các người chơi đúng là đệ, ngoại trừ Trảo Căn bảo ra, những người khác cũng không phải là rất có tiền, cho nên tại cùng nhau 20 ma thạch, mua 10 mét vuông quầy hàng, mọi người khẳng định phải nghĩ đến thu hồi thành phẩm A. Thu người đồng thời, thuận tiện bày quầy hàng bán đồ vật cũng là chuyện rất bình thường. Bán chùy, tất cả Winterfell tốt nhất chùy. Âu Ăn Mâu đang mang lấy một cái đại biển quảng cáo, dắt cuống họng hô to, thế nhưng hắn tỉ mỉ chuẩn bị quảng cáo từ cũng không có khiến cho quá nhiều khen ngợi. Tối thiểu từ vội vàng đi qua những cái kia người mới trên mặt của nhóm, cũng không nhìn thấy quá nhiều người dám hứng thú. Vì cái gì những người này cũng không mua chủy của ta? Hồ mấy cuống họng tự cảm giác mất mặt. Âu Ăn Mâu quay đầu nghi hoặc hỏi báo tử đầu Linh Sung, bởi vì bọn họ đều cảm thấy ngươi rất thấp tục. Hả, muốn cái gì? Bán ngân, bán a, ta chỗ này đương nhiên bán ngân a. Một tiền bạc 500 nhân dân tệ, sao tiền, có thể nói là toàn bộ server rẻ nhất. Báo tử đầu Linh Sung rất nhiệt tình bán 2 tiền bạc cho một cái cởi chuồng goblin người mới. Về phần vì cái gì không tìm những người khác mua tiền bạc, hết lần này tới lần khác tìm tới báo tử đầu Linh Sung, vấn đề này ai biết được.